Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Vô Tội Cửu, vẫn là Phương Giai Kỳ chính mình đứng lên giơ lên tay. Nơi này, tiểu quỷ sai vui mừng đã chạy tới. Như vậy tự giác, không giống như là cái lệ quỷ nha. Ngoan ngoan, đợi đến dưới đất, ta sẽ giúp ngươi theo phán quan đại nhân cầu tình. Phương Giai Kỳ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tùy ý tiểu quỷ sai đem khóa hồn liên quấn quanh ở trên người nàng. Tiểu quỷ sai nắm xích một chỗ khác, đang muốn đem quỷ mang đi. Lục Kiến Thâm bỗng nhiên nói, đợi chút, mỗi người chết sau, thiếu nhân quả đều phải nhất nhất hoàn lại. Nhưng ta biết, ngươi sẽ không nguyện ý chờ lâu như vậy, có phải hay không? Phương Giai Kỳ cắn môi dưới, nàng gật gật đầu, tùy ý những người này ở trong cuộc sống tiêu dao khoái hoạt. Không hề xin lỗi qua thượng mấy chục chờ. Kêu nàng thế nào cam tâm ni? Lục Kiến Thâm nhìn về phía tiểu quỷ sai. Hỏi, ta nhớ được từ trước địa phủ là có một cọc tiền lệ. Ác nhân tội ác tay trời. Liền rút này sinh hồn. Ngày ngày chịu hình, cho đến dương thọ chung kết. Đúng không? Tiểu quỷ sai sửng sốt một chút. Theo sau lưng trong ba lô lật ra một quyển lão dày bào điền. Mở ra từ cái bắt đầu vùi đầu mỗi một trang tìm kiếm. Giống như nghe tiền bối nói qua, chờ ta tìm Seamonser. Lục Kiến Thâm mặc kệ hắn, nàng nhìn chằm chằm Phương Giai Kỳ ánh mắt, nói, đợi ngươi gặp qua phán quan, đã đem ngươi sở hữu gặp được một năm một mười nói ra. Thỉnh cầu hắn đối những người này thì lấy hình phạt ngươi nói cho hắn. Phía trước chuyện là ngươi xúc động, ngươi nguyện ý nhận tội bị phạt. Chỉ cầu phán quan đại nhân xử những người này ngày ngày trong mộng đều trở thành ngày đó ngươi. Thể hội ngươi sở trải qua hết thảy, Lục Kiến Thâm giống là nhớ tới cái gì chơi vui sự. Nàng câu môi cười, này mới tên là chân chính. Gậy ông đập lưng ông, Tống Hiển trợn mắt há hốc mồm. Lục Lục, như vậy không tốt đi. Có cái gì không tốt, ta lại không có nhường nàng cầu phán quan làm ra nhiều hơn phân quyết định. Các nàng nhưng là liền một điểm ra thì thương đều sẽ không có, Lục Kiến Thâm đáp. Các nàng đã nhận vì chính mình cái gì đều không có làm sai qua. Những thứ kia chẳng qua là không làm nhắc tới vui đùa. Một khi đã như vậy, đề nghị của ta nói vậy đối với các nàng tới nói. Lại được cho là cái gì trừng phạt ni tiểu quỷ sai mơ mơ màng màng nói. Giống như rất có đạo lý bộ dáng, Tống Hiền, có cái dám đạo lý. Lục Kiến Thâm sờ sờ Phương Giai Kỳ đầu. Đừng sợ, ta sẽ nhớ được tiền vàng mã đưa cho ngươi, liền nàng cô như vậy. Nếu muốn nhường nàng nhớ được Phương Giai Kỳ phía sau sự. Sợ là so lại đến một đạo thiên lôi đem nàng bổ hồi ngàn năm trước còn khó. Phương Giai Kỳ mở to đỏ rực ánh mắt một như chớp như không nhìn nàng. Thật lâu sau mới nói. Cảm ơn, ôi ta thiên na. Này, ai vậy nha? Tống Hiển đến địa phương trước phát ra tin tức cho hiệu trưởng. Hắn tiếp đến tin tức lào đào tới rồi. Còn chưa có vào cửa trước hết thấy được nằm ở bên ngoài Lý Mộng Giao. Hắn run run tay thử thử của nàng hơi thở. Này còn có khí ni. Mau, mau gọi xe cứu thương. Nga, thế mà còn sống. Tống Hiển kinh ngạc nhìn về phía Phương Giai Kỳ. Nàng nhận thấy được ánh mắt của hắn. Nhẹ giọng nói, đối với nàng tới nói, cả đời hoàn toàn thay đổi còn sống, so muốn của nàng mệnh càng khó chịu. Tống Hiền, độc nhất phụ nhân tâm nột đây là, hiệu trưởng liên hệ xe cứu thương, này mới đi tiến phòng học, hắn vừa vào cửa, Phương Giai Kỳ cùng tiểu quỷ sai hai đôi quỷ mắt liền thẳng tắp nhìn đi qua. Phương Giai Kỳ đối vị này hiệu trưởng vô rất tốt cảm. Tựa hồ là muốn cố ý dọa dọa hắn, nàng nhếch môi giác, lộ ra thanh hắc sắc nhọn răng nanh, tiểu quỷ sai nhưng là thân cận thật sự, hắn còn nhấc tay siêu hắn chào hỏi, ngươi tốt, ta là giọt giọt bắt quỷ viên công, vừa lòng còn mời cho tốt bình a, hiệu trưởng, hắn run run cái tay, hơn nửa ngày nói không ra lời, bùm một tiếng té trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, trực tiếp quyết đi qua, tiểu quỷ sai. Quỷ quỷ không biết, mặc kệ quỷ quỷ chuyện, người này nguyên lai như vậy nhát gan sao? Tiểu quỷ sai nột nột rụt tay về, hắn trực giác chính mình đã làm sai chuyện, nhanh như chớp mang theo Phương Giai Kỳ chạy. Tống Hiển nhảy lên nhảy xuống ép buộc nửa ngày, hiệu trưởng mới ẩn ẩn tỉnh dậy. Hắn ho hai cổ họng, cầm lấy tay hắn nói, ta mắt mờ, vừa mới giống như kỳ lạ. Tống Hiển ngoài cười nhưng trong không cười chọc phá hiệu trưởng cuối cùng kia một điểm hy vọng. Không, ngươi không nhìn là mờ ni, hiệu trưởng. Hắn tại chỗ lắc lư hai hạ, như là vừa muốn choáng. Tống Hiển người nhanh nhẹn mau chân đỡ lấy hắn. Đừng giới, này đầy đất loạn thất bát tao, còn chỉ vào ngươi xử lý ni, hiệu trưởng lòng tràn đầy bi phẫn. Này ta có thể xử lý như thế nào nột? A, Lục Kiến Thâm kiến nghị nói, không bằng báo cảnh sát, lại ăn ngay nói thật. ... chấm chấm. Cảm ơn, ta tạm thời còn không có bị đưa đến bệnh viện tâm thần hoặc giám phòng bị ý tưởng, hiệu trưởng sơ bị chọc một cái đại lỗ thủng san. Dưng dưng nói, hiện tại quỷ như vậy quá đáng sao? Liền chúng ta trường học sàn đều không buông tha. Này tu sửa đứng lên, đều là tiền a. Lục Kiến Thâm, nàng nhìn cái kia quen thuộc dấu vết, hình như là nàng chọc đi ra. Không, đều là phú quý kiếm nồi. Nàng không lưng, Tống Hiền, hắn ngắm ngắm đứng ở bên cạnh vị kia người khởi sướng. Lục Kiến Thâm ánh mắt mơ hồ. Nàng đứng ở hiệu trưởng bên kia mãnh liệt khiển trách nói. Cũng không phải là, thật sự là hơi quá đáng. Tống Hiền, là ta thua, Lục Kiến Thâm đến cùng chột dạ, vì tiện tìm cái cớ liền muốn lôi kéo Tống Hiền chuồn mất. Hiệu trưởng nói xong muốn lưu bọn họ ăn cơm, chính là dù sao trước mắt một đống lớn chuyện phiền toái nhi đang chờ hắn. Hắn cũng không cái kia công phu, bất quá hắn lôi kéo hai người tay không tha. Khuyên can mãi, không phải làm cho bọn họ đáp ứng lần tới có thời gian đến giúp trường học nhìn xem phong thủy. Không thể, chiếu hiệu trưởng ý tứ, mặc dù lại kiên định chủ nghĩa duy vật giả, tận mắt kiến thức loại sự tình này, lại không tin cũng phải tin. Hắn sâu thấy trường học bố cục có vấn đề, chính là không có, liên tục vài cái mạng người, có thể đuổi trừ ta cũng là tốt, cho nên các ngươi không cọ cơm sẽ trở lại. Nguyễn An ghé vào trên lưng ghế dựa, buồn bực nói, không thể tin được nha, lẽ ra Tống lão khu cái kia tính, như thế nào cũng phải liền ăn mang cầm mới hợp lý mà, ngậm miệng. Không nói chuyện không có người làm ngươi là người cơ mà ni. Tống Hiền cầm bên đường góc tiểu điếm trong mua đường đỏ màn thầu nhét vào Nguyễn An miệng. Tổ trưởng đã trở lại, hắn hạ giọng, chỉ lộ ra ánh sáng cửa sổ kính. A, Thẩm Tư Nguyên vui sướng khi người gặp họa cười nói. Đem Kham Ngôn cho đề đã trở lại, Kham Ngôn. Lục Kiến Thâm hỏi, Nga, chính là lúc trước chưa cho ngươi giới thiệu, chạy ngoài đầu ra công sai đi đồng sự. Hắn kêu Lý Kham Ngôn, lẽ ra sớm nên đã trở lại, liên tục kéo đến bây giờ. Không biết là ra cái gì sai lầm mà ni. Tống Hiển giải thích nói. Hắn vừa dứt lời. Thẩm Ngộ liền đẩy ra văn phòng đại môn, sải bước hướng tới bọn họ đã đi tới. Chẳng qua, trên đùi hắn tựa hồ còn treo cái gì? Đỉnh đầu trống trơn không rõ vật thể. Tổ trưởng xem như ta cầu xin ngươi. Ngươi liền thu lưu ta một trận đi. Không được nhường ta ở điều tra tổ ngả ra đất nghỉ cũng tốt hoa. Ta tự mang giường xếp còn không được sao, bất tại Thẩm Ngộ trên đùi không chịu buông tay thiếu. Niên ngũ quan tuấn tú, chỉ tiếc ra đầu tăng lượng, liền nửa cọng tóc cũng không. Lục Kiến Thâm, có thương cơ. Nguyễn An thật vất vả đem màn thầu nuốt xuống đi. Hắn chỉ vào thiếu niên đầu cười ha ha. Ta nói Kham Ngôn, ngươi ra lượt xa nhà công phu, thế nào vừa trở về liền thành cái ngốc đầu. Lý Kham Ngôn ai oán nhìn Nguyễn An một mắt, tiếp tục gầy Thẩm Ngộ kêu rên. Thẩm Ngộ chán thượng bật ra gân xanh. Hắn không thể nhịn được nữa. Một chân đem Lý Kham Ngôn đá văng. Ngươi nói thêm nữa một câu, ta liền đem ngươi đuổi về chim xanh ổ trong đi. Chim xanh, Nguyễn An trong mắt toát ra bát quái lục quang. Nói một chút đi, ta liền cảm thấy tình huống không đúng. Cảm tình đây là đánh lên hoa đào. Này hoa đào cho ngươi muốn hay không? Lý Kham Ngôn thật buồn bực. Hắn nâng sạch sẽ đầu. Nói. Ta thật sự là ra cửa không thấy hoàng lịch, ngã tám đời cực xui lần này, liền kia phá điều, mặc danh kỳ diệu liền bỏ lên ta. Ta ôn tồn nói cho nàng nhận sai người. Kết quả ngươi xem, nàng không chỉ có không nghe, trả lại cho ta cạo cái chọc đầu. Nàng còn đốt quần áo của ta, chỉ cho ta tăng bào mặc. Ngươi nói, này còn có hay không thiên lý? Nào có sao mà khéo chuyện, hay là ngươi chọc hạ nợ phong lưu, bản thân lại cho đã quên đi tao oan uổng a. Lý Kham Ngôn theo trên đất cọ đứng lên, ta xem này nữ yêu tám phần là muốn tình lăng nghĩ điên rồi. Ở trên đường thấy ta như vậy một cái tác phong nhanh nhẹn thiếu niên lang, liền đối ta thuần khiết thân thể dậy không an phận chi nghĩ, ta nói. Ngươi nếu sợ nàng tìm tới cửa đến, lão như vậy trốn tránh cũng không phải chuyện này nha, còn không bằng nói với nàng rõ ràng được. Nguyễn An cười nói. Lý Kham Ngôn đầu nhất thời đong đưa được giống cái trống bòi. Hắn bó chặt xiêm y, tựa như một cái bị khinh bạc đàng hoàng phụ nam, xoay xoay vặn vặn nói, không thể không muốn, ta đối nàng có bóng ma, vừa thấy nàng liền cả người phát run, nhưng mà hắn nói như vậy. Chung quanh người chớp mắt cười đến càng hoan, Lý Kham Ngôn, này giả dối đồng sự tình, Tống Hiền cứ có nhãn lực gặp nhi chuyển đến ghế dựa nhường Thẩm Ngộ ngồi xuống. Thẩm Ngộ đạo, nhị chung chuyện giải quyết, Tống Hiền vừa định đáp lời, chợt nghe Lục Kiến Thâm đáp, là Thẩm Ngộ ánh mắt mềm nhẹ dừng ở trên mặt nàng. Liền nửa phần khóe mắt dư quang đều không phân cho hắn. Tống Hiền, hiểu rõ. Tiểu nhân cũng là cái dư thừa, Lục Kiến Thâm đem Thẩm Ngộ rời khỏi sau phát sinh chuyện êm tai nói đến. Bên người ngồi tiểu đồng bọn trên mặt vẻ mặt cũng càng ngày càng trầm trọng. Liền ngay cả Lý Kham Ngôn đều tạm thời quên chim xanh kia cọc sốt ruột sự. Nghe được tức giận không thôi, Nguyễn An cái thứ nhất vỗ cái bàn đứng lên, làm sao có thể có như vậy xúc sinh. Thẩm Tư Nguyên mặt âm trầm cả giận nói. Tiểu cô nương đáng thương, muốn ta nói, những người đó chịu trừng phạt vẫn là rất nhẹ, ngay tại vừa rồi. Hắn trong đầu đã tránh qua vô số trừng phạt thủ đoạn. Lục Kiến Thâm nhớ tới Phương Giai Kỳ trước khi đi xem của nàng cái kia ánh mắt. Nàng cảm thấy nổi chua, không khỏi thở dài, ta chính là không rõ. Vì sao không có người chịu giúp một tay nàng, chẳng sợ. Chính là cùng nàng lời nói, đây là ngươi không hiểu, Thẩm Tư Nguyên trầm giọng nói. Có một loại là kêu theo chúng tâm lý, làm tất cả mọi người ở làm cùng một sự kiện thời điểm. Kia vụ việc thị phi đúng sai liền sớm không lại trọng yếu. Hoặc là nói, các nàng sở làm, đúng là các nàng trong cảm nhận chính xác, huống chi. Nếu giúp người kết cục. Là chính mình cũng có khả năng rơi vào cùng nàng sấp xỉ tình cảnh đi, hắn chào phúng nói. Xu lợi tránh hại, là người bản năng, không có ngoại lệ, trên đời này ở vũng bùn trong dãy ruộng người nhiều như vậy. Có thể có mấy cái có vận khí được gặp quý nhân tương trợ. Ngay cả biết Thẩm Tư Nguyên nói đều là lời thật, nhưng hay là nghe được mọi người không khỏi có chút húc tốt. Ngược lại cũng không hẳn vậy, Thẩm Ngộ đè thấp nói. Ta liền biết một người, ở hắn bị vạn nhân dẫm lên, lần lượt đạp tiến vùng lầy trong thời điểm, còn có may mắn gặp một vị đem hắn theo cái kia dơ bẩn thế giới mang đi ra. Nhưng hắn có thể có một con đường khác có thể đi người, Lục Kiến Thâm mi tâm giãn ra. Nàng nói, người kia thực may mắn, chỉ tiếc Phương Giai Kỳ không có hắn như vậy vận khí tốt. Đúng vậy, Thẩm Ngộ nhìn nàng, ánh mắt hơi chớp. Hắn nhẹ giọng lặp lại nói, thật sự, rất may mắn, đi thôi, hắn đứng lên, đối Lục Kiến Thâm nói, mau tan tầm, viên công phúc lợi, đưa mệt nhọc một ngày tổ viên về nhà Tống Hiền. A, đồng dạng đều là viên công, ta thế nào không có, Lục Kiến Thâm trần chờ nói, tổ trưởng, ta ra cách nơi này mới vài phút lộ Thẩm Ngộ. Hắn cho Tống Hiền một cái mắt đao. Tống Hiển mặt mũi vô tội, lúc trước đạp mã là ai nhường ta cho Lục Lục tìm cách điều tra tổ gần phòng ở. Phương tiện nàng lên cư a. Thẩm Ngộ nhìn ngoài cửa sổ che lấp thời tiết, vẻ mặt chính trực theo bên trong quầy xuất ra một thanh ô che. Ta sợ ngươi đi đến giữa đường đổ mưa, cảm mạo sinh bệnh liền không tốt, vẫn là nhường ta đưa ngươi đi, nhưng là, ngươi có thể trực tiếp cái ô cho ta nha, Thẩm Ngộ. Văn phòng chỉ có như vậy một cái ô, ngươi vùng đi, ta trên đường trở về liền vô ô có thể dùng xong, Thẩm Ngộ đạo. Ta xưa nay thể yếu, sợ bị mưa dội, Lục Kiến Thâm, tổ trưởng thể yếu. Nguyễn An mặt không biểu cảm đem chính mình trong ngăn kéo dự phòng ô ném vào phía dưới trong thùng. Rác, bến cân vớt, hết chương.